Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 312, truyền kỳ cấp khế ước quyển trục. Đang lúc Tần Thư trầm tư, nghĩ đến xử lý như thế nào Điệp Tượng Nhân sự kiện này lúc. Trong đầu bỗng nhiên truyền đến hệ thống nhắc nhở, phát động nhiệm vụ, bắt được Điệp Tượng Nhân, nhiệm vụ khen thưởng. Truyền kỳ cấp khế ước quyển trục một chương, ngắn ngủi hai đầu thanh âm nhắc nhở, để Tần Thư trái tim phanh phanh nhảy. Phần thưởng lần này, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, lại là sử thi cấp phía trên. Truyền kỳ cấp khế ước quyển trục, cái này không liền nói rõ, chính mình cũng có thể khế ước truyền kỳ cấp yêu thú. Nhưng là muốn hoàn thành nhiệm vụ này, cũng không đơn giản. Điệp Tượng Nhân thế nhưng là truyền kỳ cấp, lấy hắn hiện tại chút thực lực ấy, đồng bọn toàn bộ xuất chiến, đi thì là chịu chết, cũng không biết chạy đi đâu rồi, thật làm cho người đau đầu. Tần Thư không đi nghĩ những thứ này, may mắn còn sống mới là trọng yếu nhất, lần này khởi tử hoàn sinh, để hắn càng thêm đối với sinh mạng chân quý, mạnh lên mới là lựa chọn duy nhất. Đừng nói truyền kỳ cấp khế ước quyển trục, coi như hoàn thành nhiệm vụ, đạt được nó, cũng là chỉ có một tòa bảo sơn, lại không có mở ra nó chìa khóa, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Có truyền kỳ cấp khế ước quyển trục, dù là tìm được truyền kỳ cấp yêu thú, nên như thế nào thu tập được máu của nó, tiến hành khế ước vẫn là cái vấn đề lớn. Lắc đầu, xoa nắn tiểu điệp nhu thuận tóc, đáng yêu như vậy nha đầu, cũng không thể bị bắt đi, phải thật tốt bảo hộ lấy. Giờ này khắc này, Quang Minh thần vực nơi nào đó đang tiến hành một trận truy đuổi chi chiến, mà chủ chính tại truy đuổi Điệp Tượng Nhân, tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi. Nhục thân của nó cường hãn, bước ra một bước, mặt đất đều nứt ra đổ sụp, lõm đi xuống, đổi lấy là bộc phát ra tốc độ siêu âm tốc độ, mà chủ khóa chặt Điệp Tượng Nhân, gan dám giết cho hắn chỗ ẩn thân người, không thể tha thứ. Đến từ thực chất bên trong cái kia cỗ ngạo khí, tuyệt đối không cho phép người khác khiêu khích. Phía trước hơn 10 dặm vị trí, Điệp Tượng Nhân mỗi một lần nhấc chân rơi xuống lúc đã tại mấy vạn mét bên ngoài. Hắn động dùng thời gian chi lực, mỗi một chân đều hao phí mấy tháng thọ nguyên, thì đang dùng sinh mệnh đang đào tẩu. Kia nhân loại chết rồi, mà tộc nhân ta cần phải thì ở trên người hắn, cái nào đó chữ vật dụng cụ bên trong, đến lúc đó tìm tới, liền có thể đạt được tộc ta cái kia ấu tiểu thời gian điệp nữ hài. Điệp Tượng Nhân trong lòng nói, làm như vậy cũng không hối hận. Vì thời gian điệp nhất tộc, nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng không tính là gì. Chỉ bất quá bây giờ hắn chính bị đuổi giết, vô cùng biệt khuất, chưa từng như vậy qua. Mấu chốt nhất chính là, đối phương rất mạnh, để hắn không thể không ngưng trọng đối đãi. Phát ra khí tức, tuyệt đối là siêu việt truyền kỳ cấp, đạt đến tầng thứ cao hơn. Truyền kỳ phía trên, tại hắn đằng đẵng 5 tháng đến nay, biết được tại cái này phía trên đẳng cấp, vì bất hủ, đằng sau đuổi sát không buông, khẳng định cũng là bất hủ cấp. Đáng chết, cái này hạt bụi nhân loại bình thường, vì sao lại có loại thủ đoạn này? Không có khả năng, làm sao làm được? Hắn nghi hoặc sau khi suy nghĩ như thế nào mau chóng thoát khỏi bây giờ tình cảnh. Đưa tay bên trong, Điệp Tượng Nhân lấy ra một mặt quang kính, mở ra truyền bá đài thông báo. Sống lâu năm như thế, hắn tại Quang Minh thần vực danh khí vô cùng lớn. Bây giờ vừa mới mở ra truyền bá đài, thì có rất nhiều người ào ào tràn vào quan sát. Ta là Điệp Tượng Nhân, Quang Minh thần vực bây giờ xuất hiện một cái tà linh, thì liền ta đều không địch lại, còn mời các vị hiệp trợ ta liên thủ đem tà linh đánh bại. Điệp Tượng Nhân nhanh chóng nói dứt lời, cáo chi chính mình đang đứng trước lấy địch nhân cường đại. cần tất cả nhìn đến quang minh tộc sinh linh trợ giúp. Kết quả là, tại trong thời gian thật ngắn, việc này lấy tốc độ nhanh nhất truyền bá ra, tiến hành tiếp sóng đưa tin, có đầy bầu nhiệt huyết sứ giả đáp lại, ngay tại trên đường chạy tới, càng nhiều quang minh tộc sinh linh cùng chung mối thù, từng cùng hắc ám sinh linh đối kháng, lẫn nhau chém giết, đến bây giờ chiến ý còn chưa làm lạnh, ao ao tổ đội xuất phát, tiến về điệp tượng nhân vị trí. Trong đó còn có sử thi cấp thiên sứ, có cùng điệp tượng nhân giao hảo, thậm chí là có uyên duyên, ngay tại lúc này cũng đứng ra, không cho phép tà linh trà đạp quang minh thần vực đất đai. Cảm ơn các vị, phàm là người tham dự, lão phu sẽ đích thân đưa ra một kiện lễ vật, ngỏ ý cảm ơn. Điệp tượng nhân lần nữa phát ra tiếng, hắn tinh thông tinh mỹ vật phẩm trang sức điêu khắc, bị rất nhiều người yêu thích, đem nó làm tạ ơn, tiếng vọng lớn hơn, càng nhiều quang minh tộc kết bè kết đội chạy đến, cũng không e ngại, bởi vì nhiều người lực lượng lớn, đến lúc đó tất cả mọi người tạo thành ánh sáng đại trận, phóng thích ra uy năng truyền kỳ cấp cũng không dám đón lấy. Thu hồi quang kính, điệp tượng nhân cũng không trông cậy vào có thể tạo được hiệu quả. Chỉ vì bức quang minh chi thần, không thể không nhúng tay việc này, dù sao cái kia bất hủ cấp bậc sinh linh, ngay tại quang minh thần vực bên trong, nàng thân là quang minh chi thần, dù sao cũng phải có động tác mới là, mà chủ một mực không có đình chỉ truy sát, giữa song phương khoảng cách không có kéo ra quá nhiều, thường thường mấy hơi thở về sau, hắn liền vượt qua điệp tượng nhân. Mấy giây trước đó chỗ qua vị trí, thời gian như từng giọt nước trôi qua, có quang minh tộc đến phiến khu vực này, hội tụ vào một chỗ, nhân số càng ngày càng nhiều, từ lúc mới bắt đầu mấy chục, đến hàng trăm hàng ngàn, hơn vạn, trong khoảng thời gian ngắn thì tụ tập nhiều người như vậy. Trên bầu trời quang rực lập lòe, tô điểm đến còn như tinh thần. Tần Thư vốn là muốn tìm một chỗ, an an tĩnh tĩnh chờ đợi tầm vài ngày, sau đó thông qua sủng thú xác định vị trí truyền năng lực, rời đi quang minh thần vực. Thế nhưng là phụ cận thỉnh thoảng có quang minh tộc từ cao không bay qua, không khỏi sinh ra nghi hoặc. Không lâu sau đó, mấy cái quang minh tộc vượt qua không trung lúc, hắn sau lưng hiện lên quang rực, đằng không mà lên. Ngăn lại mấy người, các người vội vội vàng vàng như thế, là muốn đi nơi nào? Hắn hỏi, điệp tượng nhân bị gặp cường địch, chúng ta đuổi đi trợ giúp nó. Một tên quang minh tộc người trả lời, quét Tần Thư liếc một chút về sau, nghi hoặc cái này tên tộc nhân làm sao điều này cũng không biết. Không nhìn truyền bá đài sao? Hiện tại toàn bộ truyền bá đài đều vỡ tổ. Hắc ám trận doanh lúc này mới rút lui không bao lâu. Thì ra chuyện như thế kiện, nhiệt huyết tuổi trẻ tộc nhân sớm đã xuất phát, nói không chừng đã đến. Tần Thư nhíu mày, không biết sao chính mình không ánh sáng kính thứ này, đành phải mặt dày mày dạn, lặng lẽ đưa điểm lễ gặp mặt, bị người đánh phát sóng đài, xem nhìn phía trên đưa tin. Sau khi xem xong, hắn nhất thời lâm vào trầm tư. Sự kiện này rất phiền phức, tạm thời trước xem chừng đi. Tần Thư không có lựa chọn đi qua tham gia náo nhiệt. Tại điệp tượng nhân thông qua truyền bá đài tìm kiếm minh hữu. Không lâu về sau, quang minh chi thần vậy mà cũng tại truyền bá trên đài hiện thân. Kim quang lóng lánh đặc hiệu, lại thêm không thể mô phỏng đánh dấu, để rất nhiều quang minh sinh linh chấn kinh. Đây là quang minh chi thần lần thứ nhất tại truyền bá trên đài xuất hiện, ta chính là quang minh chi thần, lúc này tộc ta không thể nhúng tay. Ngưng giao tới chính là vì phủ nhận cùng điệp tượng nhân quan hệ. Không muốn tộc nhân bị làm vũ khí sử dụng, sự xuất hiện của nàng, gây nên truyền bá trên đài từng trận phong bạo. Trước nay chưa có chấn động, nhưng là quang minh chi thần như là phù dung sớm nở tối tàn. Rất nhanh liền không có động tĩnh, Nàng vừa mới đăng ký tài khoản, chú ý nhân số ngắn ngủi không đến một ngày thời gian, liền bị Quang Minh thần vực gần một nửa người chú ý. Có thể xưng xưa nay chưa từng có, này tuyên bố vừa ra, nguyên bản ở trên đường người trở về, không ít người bởi vậy chọn rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,